người chơi hung mãnh. Chương 72, cầu sinh 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa mở hai mắt ra, hai người đã đứng ở đặc sự cục bịt kín gian phòng trên bình đài. Bình đài chung quanh chữa bệnh cánh tay máy tự động dò xét tới. Quét hình tiềm ẩn thương thế, thăm dò có tồn tại hay không mô nhân lây nhiễm hoặc là mang theo kịch bản thế giới bệnh khuẩn loại hình tình huống. Thời gian dừng ở truyền tống vào một khắc này. Không giống lần trước kịch bản nhiệm vụ như thế cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua đồng bộ. Lý ngang mắt nhìn khảm tại trong vách tường đồng hồ điện tử. Vẩy một cái đuôi lông mày. Như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không có trong đặc sự cục đợi quá lâu. Cùng Vương Tùng San đơn giản hàn huyên vài câu về sau. Liền rời đi đặc sự cục. Về tới rừng ở Ân Thị ngoại hải du thuyền. Kiểm tra lên nhiệm vụ lần này thu hoạch. Lần này duyên kết họa lúc, nhiệm vụ tổng cộng phần thưởng 1.600 điểm kinh nghiệm, hơn 3.000 điểm tiền trò chơi, cùng một bản ngẫu nhiên kỹ năng quyển trục, hơn 3.000 điểm tiền trò chơi. Đối với hiện giai đoạn Lý Ngang tới nói chỉ có thể coi là thêm đầu. 1.600 điểm kinh nghiệm ngược lại là thăng lên một cấp. Đi vào LV26. Thành điểm kinh nghiệm là 1.356, 2.600. Về phần ngẫu nhiên kỹ năng quyển trục, Lý Ngang thì là ôm. Tốt nhất có thể mở điểm vật hữu dụng ra. Thái độ, tiện tay một điểm, kỹ năng quyển trục tên. Quảng nghĩa sinh tồn thuật. Thuộc tính, tiêu hao hình, sử dụng một lần sau biến mất loại hình. Thông dụng, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cùng cảnh vật chung quanh đạt thành hài hòa thống nhất, tại không thay đổi sinh mệnh hình thái tình huống dưới, tận khả năng thích ứng cảnh vật chung quanh, tiêu hao. Chỉ ít không, một điểm linh lực, giây, thời gian cooldown, 10 phút, điều kiện học tập, thể chất thuộc tính cao hơn tương đương 10 giờ, điểm linh lực tổng lượng cao hơn tương đương 2.000 điểm, ghi chú. Nguyên bản sinh mệnh hình thái đối với chung quanh hoàn cảnh thích ứng tính càng kém. Tiêu hao linh lực liền càng cao, ghi chú. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ghi chú. Hiện tại nhà lịch sử học rất khó tưởng tượng. Năm 2010 USA California ở vào D4 cấp bậc độ cao nhất độ khô hạn dự cảnh. Trong một năm chỉ có 3 ngày mưa xuống. Đập chứa nước thủy vị hạ xuống. Rừng rậm hỏa hoạn, nông nghiệp giảm sản lượng. Mà địa phương thủy lợi cục điện lực chỉ là đề nghị dân chúng. Đem mỗi tuần tưới 4 lần mặt cỏ đổi thành 3 lần. Toàn dân mất nước thời đại. Ngô, Lý Ngang suy tư một chút. Rất nhanh liền làm ra quyết định. Điểm kích quyển trục, học hội kỹ năng. Tại nghiên cứu một hồi về sau. Hắn đại khái hiểu được quảng nghĩa sinh tồn thuật. Tác dụng cơ chế. Trên cơ bản liền là kéo dài tại ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn thời gian. Tỉ như chỉ có thể dùng phổi hô hấp nhân loại. Tại dưới nước nhiều nhất có thể nín thở 2 phút đồng hồ. Mở ra kỹ năng về sau. Liền có thể lấy một loại nào đó không biết phương thức. Trực tiếp hô hấp nước biển. Từ trong nước biển hấp thu dưỡng khí. Đem sống sót thời gian tăng lên đến 30 phút đồng hồ. Cái này kỹ năng đồng thời cũng có thể đúng chân không? Cao áp, nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao. Phóng xạ, khô ráo, mạnh từ trường, ăn mòn, kịch độc các loại chí mạng hoàn cảnh có hiệu lực. Sinh tồn hoàn cảnh càng ác liệt, mỗi giây tiêu hao linh lực cũng liền càng cao. Nhiều hạng bảo mệnh kỹ năng tóm lại là tốt. Rốt cuộc liền xem như có thể căn cứ ngoại giới hoàn cảnh. Lâm thời cải biến thân thể sinh vật mẫu bản, cũng sẽ có không thích hợp trường hợp. Lúc trước cứu cực sinh vật cắt nếu là biết cái này kỹ năng. Nói không chừng liền vương giả trở về. Yo-yo, Esbiza Adventure. Lý Ngang nói thầm, hủy bỏ rơi mất quảng nghĩa sinh tồn thuật phóng thích. Cái này kỹ năng không có thời gian hạn chế. Duy trì mở ra lúc cũng không âm thanh ánh sáng đặc hiệu. Chỉ có người chơi bảng kia rất nhỏ chập trùng linh lực trị số. Chứng minh nó ngay tại có hiệu lực. Sinh vật mẫu bản, đầm lầy thần lực, cùng hiện tại quảng nghĩa sinh tồn thuật. Ba món đồ cộng lại, có thể hay không đi xa khoảng cách kháng một kháng vụ nổ hạt nhân đâu. Lý Ngang suy tư một chút. Vẫn là bỏ đi rơi mất cái này nguy hiểm ý nghĩ. Kỹ năng trong miêu tả chỉ nói tận khả năng thích ứng hoàn cảnh. Không nói không lọt vào mắt. Lại thế nào thích ứng. Cũng không có khả năng triệt tiêu mất ở khắp mọi nơi nhiệt độ cao cao áp quang nhiệt phóng xạ. Sau đó trong một đoạn thời gian. Lý Ngang lại trở về trước kia bận rộn thường ngày. Hắn cũng không có bởi vì không cần lên học. Không cần đi nhà trên giờ học mà rảnh rỗi. Ngược lại bởi vì không cần ngụy trang. Trở nên càng bận rộn. Hoặc là đợi tại tự động hóa sủng vật chăn nuôi trong giương. Giải mã gen. Điều chỉnh thử binh khí sinh vật. Hoặc là nghiên cứu tâm linh bản chất. Tăng lên linh năng kỹ nghệ độ thuần thục. Ngẫu nhiên có thời gian rảnh rỗi. Cũng muốn giành giật từng giây địa đọc các loại thần bí học điển tịch. U phủ kết hoa. Núp bên trong tươi sáng. Liên cho cố tủy. Trở lại trắng là thanh. Du thuyền gian phòng bên trong. Lý Ngang xem sách bản trên văn tự. Cảm giác đầu mình đều nhanh lớn. Quyển sách này là dị học hội nội bộ lý luận điển tịch. Từ trúc học dân hữu nghị cung cấp. Phía trên tăng thêm rất nhiều cho người mới học cố ý đánh dấu chú thích. Bất quá, thoạt nhìn vẫn là cực kỳ tốn sức. Có nhiều chỗ văn tự miêu tả mơ hồ mờ mịt. Chủ quan duy tâm. Tiếp cận với huyền học. Không có thống nhất thực tế tiêu chuẩn. Làm kiên định chủ nghĩa duy vật linh năng giả Lý Ngang mỗi đọc một đoạn. Liền phải dừng lại chậm một hồi. Tốn sức lý giải cái gì gọi là. Làm sinh thật khí. Nhập tại nê hoan. Cái gì gọi là. Bế tắc tử khí. Thông lý u quan. A sọ não đau. Lý Ngang xoa mi tâm. Cuối cùng là đem bản này điển tịch nửa bộ phận trên nội dung cưỡng ép ghi xuống. Thông qua hiện đại dị học hội thành viên chú thích, hắn hiện tại hiểu được vì cái gì trước kia dị học hội điển tịch. Sẽ như vậy huyền học, dị học hội cho rằng, vũ trụ hồng hoang, vạn sự vạn vật, đều bắt nguồn từ một cái điểm khởi đầu. Cái này điểm khởi đầu có thể có rất nhiều loại danh tự. Nói, bản nguyên, căn nguyên, chân lý chính là đến kỳ điểm, hết thảy điểm khởi đầu, phát triển lớn mạnh. Tạo ra thiên địa vạn vật, người kế thừa, đạo, linh tính mà có thể sinh tồn, có trí khôn, người nếu như muốn tiến thêm một bước, liền muốn càng thêm gần sát, đạo, lý giải, đạo, tìm căn nguyên tố nguyên, đến nguyên thủy, chính như người mù sờ voi đồng dạng, trí tuệ năng lực có hạn phàm nhân rất khó toàn diện xem gặp, lý giải, đạo, toàn cảnh, mỗi người lĩnh ngộ, đạo. Là không giống, dị học hội thừa nhận điểm này, cũng không có chế định thống nhất tiêu chuẩn, mà là cổ vũ kỳ thành viên đệ tử, dùng phương thức của mình cảm ngộ quanh mình hết thảy sự vật. Từ nhỏ đến lớn, từ mình, đến thiên địa, lại đến đại đạo, tại có hạn trong cuộc sống, truy cầu vô hạn địa tiếp cận bản nguyên chi đạo. Tại dị học hội phổ biến quan niệm bên trong, thiên địa là nói ảnh thu nhỏ, sản phẩm. Cũng không phải là nói toàn cảnh. Bất quá dù chỉ là lấy thần ngự khí. Hình thần hợp một. Sách trí thiên địa. Nắm chắc âm dương. Liền đã có thể có được thần minh vĩ lực. Nói một cách khác. Dị học hội đề xướng chính là. Sư phó dẫn vào cửa. Tu hành dựa vào người. Loại này cực đoan tối nghĩa thâm ảo. Chủ quan duy tâm văn tự. Chỉ là một loại môi giới cùng ngụy trang. Người tu hành cần xuyên thấu qua văn tự ngụy trang, đến trực tiếp lĩnh ngộ tiền nhân muốn thông qua văn tự miêu tả trừu tượng. Ý đồ, viết cực kỳ tốt, đáng tiếc không quá thích hợp ta. Lý Ngang có chút tiếc rẻ đem điển tịch thu vào. Quay đầu nhìn về phía trên ghế salon ngay tại quan sát tiết mục TV xài xài. Lý Ngang thở dài nói, tại sao lại lười biếng? Hôm nay tu luyện qua rồi sao? Hôm nay là thứ bảy, có thể nghỉ ngơi một ngày. Mặc san hô nhung áo ngủ sai sai, có chút chột dạ đem đồ ăn vặt từ trên đầu gối. Phóng tới cạnh ghế salon một bên, mà lại ta đây không phải đang nhìn tin tức, thu thập quốc tế trọng đại tin tức, thuận tiện chế định quyết sách sao? Thu thập quốc tế trọng đại tin tức, người nhìn ân thị địa phương đài có thể thu thập cái gì tin tức trọng yếu? Hơn nữa còn là ân thị hoàng kim nhãn, cái này ngăn tiết mục. Lý Ngang tức giận gảy xài xài một cái đầu băng. Ân thị làm nhân khẩu 2-3 ngàn vạn quốc tế đại đô thị. Nuôi sống số lượng đông đảo đài truyền hình cùng tiết mục TV. Trong đó có như vậy mấy ngăn đặc biệt đột xuất. Đầu tiên liền là danh xưng Ân thị đại võ đài. Có bệnh ngươi liền đến Ân thị đại võ đài. Lấy kỳ hoa tài nghệ biểu diễn. Tuyển thủ cùng khách quý mắng nhau diễn xuất sự cố mà nghe tiếng. Tiếp theo liền là Ân thị hoàng kim nhãn. Cái này ngăn tiết mục mặc dù là tin tức đề tài. Nhưng bởi vì chủ đánh chuyện nhà dân sinh tin tức. Thường xuyên sẽ có kỳ hoa vụ án. Tỉ như bạn trai buông thả cái giám. Bạn gái thét lên không muốn. Hàng xóm nghĩ lầm bạo lực gia đình báo cảnh. Cần chụp hình tháp công nhân không trung đại tiện. Vô ý bay xuống đập trúng 3 người bồi thường 4.300 nguyên. Giặc cướp đoạt cửa hàng bị hành hung. Tại chỗ khóc lớn bị chủ cửa hàng an ủi. Nam tử vì thu được lãnh đạo thưởng thức nhiều lần đào lãnh đạo mộ tổ. Tiểu thâu gây án sau phòng trên đỉnh cà đầu âm. Phát ra tiếng cười bị bắt. Những này kỳ hoa tin tức. Phối hợp người chủ trì âm dương quái khí thông báo ngữ khí. Có thể xưng ăn với cơm thần kịch. Nếu có phóng viên đi tìm người trong cuộc phỏng vấn hình tượng. Vậy thì càng có tiết mục hiệu quả. Tựa như là một đám người bình thường tại rất chân thành địa diễn một màn không bình thường kịch đồng dạng. Có đôi khi ngay cả Lý Ngang cũng không thán phục không được giang hồ nhi nữ nhiều kỳ trí. Thật sự là quá nhàm chán nha. Xài xài che lấy chán kháng nghị nói. Chi một đoạn thời gian trước. Liễu vô đãi cho xài xài mấy chương không hạn ngạch thẻ ngân hàng. Dẫn đến xài xài hãm sâu tiêu phí chủ nghĩa cạm bẫy ở trong. Trước kia thèm ăn chảy nước miếng hạn lượng máy chơi game. Gara kit, mô hình, con rối, hết thảy mua mấy lần. Hạ 17-18 cái trực tiếp. Video ngắn áp, trông thấy cái nào dẫn chương trình dáng dấp thuận mắt. Thanh âm êm tai. Liền tiến trực tiếp ở giữa nện một đống lễ vật, trả lại ít lưu ý anime, manga chế tác công ty, tiểu chúng CP văn tác giả đại ngạch quyên tiền, để bọn hắn chút chịu khó. Trong chốc lát nhận được các loại sản lương cùng vòng thân hữu nhóm nhiệt tình cảm kích, làm về ý kiến lãnh tụ, bất quá tiêu phí xong, cũng chỉ thừa trống rỗng, rất nhanh xài xài lại về tới ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái. So với trước đây, nhiều nhất tinh xảo hơn. Tựa hồ là chú ý tới Lý Ngang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Xài xài lại sợ lại lớn mật cầm lấy điều hòa không khí điều khiển từ xa. Yên lặng nâng cao gian phòng bên trong nhiệt độ. Bao lấy chăn lông, Lý Ngang không hiểu ra sao. Ngươi làm gì? Thằng ấm lên, ra điểm mồ hôi. Xài xài đem mình vùi vào chăn lông bên trong. Nói. Thiên tài tương đương 99, mồ hôi tăng thêm 1, thiên phú, thêm ra điểm mồ hôi ta chính là thiên tài. Lý Ngang khóe mặt giật một cái, vừa muốn thật tốt giáo dục một chút xài xài, liền nhận được đến từ Liễu Vô Đãi hảo hữu tin vắn. Liễu Vô Đãi, ở đó không, Phương Chu kế hoạch nhóm đầu tiên siêu phàm người cũng nhanh muốn tới. Ta để Long Khánh hiệu động rồi. Lý Ngang, ân. Có thể, Long Khánh hiệu chính là chiếc này du thuyền danh tự. Đoạn thời gian trước Liễu Vô Đãi từng đề cập với Lý Ngang Phương Chu kế hoạch tiến độ. Giai đoạn thứ nhất, dự tính sẽ có 100 tên đến 200 tên thân phận mẫn cảm người chơi cùng siêu phàm người. Cùng với gia thuộc, sẽ gia nhập Phương Chu kế hoạch bên trong. Tiếp nhận che chở, những này người chơi cùng siêu phàm người. Bình thường đều có nhất định thực lực. Nhưng thực lực khẳng định không có cao đến thứ nhất. Thứ hai thê đội trình độ. Bị cỡ lớn tổ chức cơ cấu. Cho rằng là phản đồ. Kẻ phạm tội. Con mồi hoặc là giá cao giá trị mục tiêu. Chỉ dựa vào chính bọn hắn. Không cách nào ở bên ngoài sống sót xuống dưới. Cho nên tìm Liễu Vô Đãi tìm kiếm che chở. Liễu Vô Đãi gia tộc Long Khánh Hải Vận Tập Đoàn. Tại sát tràng trò chơi bắt đầu trước. Liền từng là thế giới top 500 cấp bậc cự hình xuyên quốc gia xí nghiệp. Nội tình thâm hậu, lợi ích mạng lưới trải rộng từng cái lục địa. Đối với châu Phi quân phiệt, Bắc Nga đầu sỏ, USA nghị viên các loại, đều có nhất định lực ảnh hưởng. Lại thêm Liễu Vô Đãi bản nhân cùng đặc sự cục bảo trì tốt đẹp quan hệ. Từ nàng ra mặt, gánh làm người trung gian, có thể tiêu trừ một chút tranh chấp. Đương nhiên, toàn bộ phương chu kế hoạch vô cùng trọng yếu một điểm là Lý Ngang tồn tại. Trước đó tại Hoành Mộc, trong quán bar, lính đánh thuê nhóm nói chuyện phiếm khoác lác, đàm luận đỉnh cấp siêu phàm người nội dung. Không biết thế nào, lưu truyền ra ngoài, liên quan tới thê đội thứ nhất, cùng thê đội thứ nhất phía trên thiên tai cấp siêu phàm người phân loại tiêu chuẩn. Tại vòng quan hệ cùng cỡ lớn tổ chức cơ cấu nơi đó, đạt được phổ biến tán đồng, mà Lý Ngang làm số ít mấy vị, tượng trưng cho tầng cao nhất vũ lực tồn tại, đã trở thành cái khác cỡ lớn tổ chức cơ cấu không thể không cân nhắc trọng yếu chiến lược nhân tố. Liễu Vô Đãi vẻn vẹn chỉ là mượn tên tuổi của hắn, liền trên phạm vi lớn tăng nhanh phương chu kế hoạch thúc đẩy trình độ. Các phương diện lực cản lập tức nhỏ rất nhiều. Ô, Long Khánh hiệu du thuyền phát ra vang dội tiếng còi hơi, hướng phía vùng biển quốc tế chỗ sâu đi thuyền mà đi. Lý Ngang đeo lên long đầu, mặc vào áo khoác trắng, leo lên bong tàu. Không bao lâu, đã nhìn thấy phía trước đường chân trời chỗ hành xử tới hai chiếc cùng thuộc tại Long Khánh Hải Vận tập đoàn màu trắng cano cỡ lớn. Hai chiếc tàu thủy chậm rãi tới gần. Lý Ngang bắt đầu dùng thê vân tung, dẫm đạp vô hình cầu thang, lăng không mà lên, bước đến trong đó một chiếc tàu thủy bên trên. Cùng đứng trên bong thuyền Liễu Vô Đãi lên tiếng chào hỏi. 75 tên người chơi, 102 vị dị năng giả, còn có gia thuộc 455 vị. Đây là tất cả mọi người tư liệu. Liễu Vô Đãi đem một lớn xếp thật dày giấy chất văn kiện đưa tới. Lý Ngang tiếp nhận văn kiện, tùy tiện nhìn qua hai lần, thuận miệng hỏi, còn là đâu, còn không tới. Nói là muốn tiếp tục chủ bị phương chu kế hoạch thứ hai kỳ công trình. Liễu Vô Đãi hít sâu một hơi. Chủ bị phương chu kế hoạch, che chở không thể dựa vào siêu phàm người, sẽ khiến phiền toái rất lớn. Nhưng tương tự cũng có to lớn tiềm ẩn lợi ích. Làm kế hoạch người chấp hành, Liễu Vô Đãi đương nhiên sẽ không đi học châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn. Làm cái gì nhiều người nghị hội phân quyền. Toàn bộ kế hoạch liền ba người định đoạt. Nàng, còn La, còn có Lý Ngang, ba người đều ra một phần lực, theo như nhu cầu, đôi bên cùng có lợi. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Liễu Vô Đãi hai tay vịn lan can, hiếm thấy khẽ thở dài một tiếng. Lý Ngang từ giấy chất văn kiện bên trong ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, lại nhìn mắt cách đó không xa một cái khác chiếc tàu thủy. Kia chiếc tàu thủy bên trong, mấy trăm tên siêu phàm người cùng với gia thuộc, xuyên thấu qua từng cái khoang cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía hai người. Ánh mắt của bọn hắn có chút phức tạp, cảm kích, kính sợ, thấp thỏm, e ngại. Lý Ngang nghiêng đầu một chút, hiểu được Liễu Vô Đãi nói. Thời gian trôi qua nhanh, là có ý gì? Hai người vẫn như cũ là cô Hàn tự bên trong quen biết người chơi. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn đã có được một lời mà quyết trăm ngàn người sinh tử lực lượng. Trở thành trong mắt người khác đỉnh núi phong cảnh. Không biết trong những người này có người hay không tại chỉ vào chúng ta nói. Kia nhưng thay vào đó, Lý Ngang nở nụ cười, khép lại văn kiện. Tâm niệm vừa động, hạo như sóng biển linh năng trào lên mà ra, lặng yên không một tiếng động xi qua cách đó không xa tàu thủy. Thô giáp kiểm chắc một phen các hành khách tư duy, xác nhận không có nội gián, cách trương.